Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 619, chương 625. Cái gì tình thánh, quả thực cũng là chê cười. Chúng yêu bên trong, một tên dẫn đầu yêu quái gãi đầu. Mặt mũi tràn đầy đều là không phục. Nếu như thượng thiên lại cho ta một cái cơ hội, ta sẽ nói ta yêu ngươi. Nếu như cho cơ hội này thêm phía trên một cái kỳ hạn, ta hy vọng là một vạn năm, tương đương chung quanh vô số bảy yêu. Dường như thấy được cái kia hoàn mỹ yêu đương một màn. Các người những thứ này yêu quái đều là ai vậy? Vì cái gì vây quanh ở văn cơ bên người? Đế văn cơ rốt cục tỉnh táo lại, rất ít chính mình một cái đi ra ngoài nàng. Giờ phút này có chút sợ sợ. Nhất là chung quanh đều là chút tướng mạo cổ quái yêu quái thời điểm. Chờ một chút, nhà đầu phiến tử này vừa mới tự xưng là văn cơ, không phải tử hà, không thể nào. Văn cơ là đi về phía tây trong đội ngũ mới nhất nhập bọn tiểu nha đầu. Đế văn cơ, thôi đi, không phải tử hà tiên tử, không có ý nghĩa. Nghe xong không phải đại thoại Tây Du nhân vật chính, nữ yêu nhóm trong nháy mắt không có tiếp tục chú ý tâm tư. Nguyên một đám lần lượt tản ra, chỉ để lại đế văn cơ một người ngốc tại chỗ. Nam yêu gặp nữ yêu nhóm không có hào hứng, hắn cũng không ăn thịt người. Kết quả là dứt khoát tùy ý phất phất tay, chiêu tới một người để hắn đem kim cô bổng dọn đi. Cái kia người nào? Đúng, cũng là ngươi, người quái dị đúng không? Người đem thứ này chuyển đi ra ngoài một chút, đừng ở lại đây chiếm chỗ. Đúng, tiểu nha đầu này ngươi muốn ăn thì ăn, không muốn ăn, tùy ý ném đi cũng được, đừng ở lại đây chiếm chỗ. Nói xong, nam yêu trực tiếp rời đi. Hiện trường chỉ để lại đế văn cơ một tiểu nha đầu cùng một cái bẩn thỉu, mặt mũi tràn đầy vết sẹo, răng hô liệt răng chỗ. Người quái dị đi tới, hắn yên lặng rời lên kim cô bổng, hướng về trong động đi đến. Đợi đến sau khi hai người đi, nam yêu tranh thủ thời gian nhảy dựng lên. Nhanh điểm hành động, bố trí hiện trường. Các loại sẽ rõ Nguyệt liền mang theo môn nhân đánh tới. Đều cho ta đừng lộ tẩy. Không phải vậy lão gia nổi giận, không ai cứu được các ngươi. Yên tâm đi, gió mát tiên nhân, luận diễn kỹ, chúng ta sơn thần, có thể tuyệt đối không thua bởi thổ địa cùng thành hoàng. Một tên nữ yêu nịnh hót cười cười. Sau đó tất cả sơn thần ngụy trang yêu quái trực tiếp hành động. Sắp hiện ra tràng trưng bày cảnh hoang tàn khắp nơi, giống như đại chiến sau đó hiện trường đồng dạng. Còn có chút sơn thần hiện trường trang điểm, bọn họ là phụ trách đóng vai xác chết chỗ, đến tranh thủ thời gian kết thúc cái này cảnh phim lao tới trận tiếp theo. Trong động, đế văn cơ yên lặng nhìn lấy người quái dị, không nói lời nào, cũng không động đậy. Rất là dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý người quái dị đem nàng đem đến trong động để xuống. Lại cho nàng rót một chén nước đặt ở đầu một bên. Liền muốn rời khỏi, mà hắn xoay người trong nháy mắt. Đế văn cơ mở miệng. Hồng ca ca, là ngươi sao? Người quái dị thân thể hơi cứng ngắc lại một chút. Sau đó thì lập tức khôi phục lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía đế văn cơ. Lộ ra vô cùng xấu xí. Lại nụ cười dữ tợn, người hồng ca ca, cũng là dài đến ta như vậy xấu dạng. Nói, hắn còn cố ý vơ vét tục chải tóc phía trên đầy mỡ. Ô uế tóc, lộ ra kinh tâm động phách mặt xấu. Tiểu nha đầu, người xinh đẹp như vậy, băng tuyết đáng yêu, người hồng ca ca, nhất định cũng rất đẹp trai. Ta bất quá là cái người quái dị, làm sao có thể cùng người hồng ca ca so sánh. Hồng ca ca, người đừng ngụy trang, văn cơ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, chơi đùa nhiều năm như vậy, ta biết ngươi, cho tới bây giờ cũng không phải là dựa vào mặt. Đế văn cơ, triệt để người quái dị ngây ngẩn cả người. Hồng ca ca, bất luận chuyện gì xảy ra, người trước tiên đem văn cơ buông ra đi. Sư phụ phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh đều bị bắt, Bên cạnh ta, cũng chỉ có ngươi đáng giá tín nhiệm. Đế Văn Cơ ủy khuất ba ba mà nhìn lấy người quái dị. Người quái dị cũng không dám nhìn thẳng Đế Văn Cơ, cái kia thủy uông uông mắt to. Trần chờ, từng điểm giúp Đế Văn Cơ đẩy ra cùng loại tơ tằm trói buộc bao khỏa. Trong miệng, vẫn không quên lấy tranh luận nói. Ta cũng không phải thừa nhận liền là của ngươi Hồng ca ca. Ta chỉ là sợ bao lâu ra chuyện. Trước tiên đem ngươi buông ra mà thôi. Ân, cũng là động tác kia. Vô cùng nhẹ nhàng, rất sợ thương tổn đến Văn Cơ đồng dạng. Văn Cơ yên lặng nhìn lấy hắn, cũng không vạch trần. Chẳng biết tại sao, giờ phút này Đế Văn Cơ trong lòng hoàn toàn không có nói phá ý tứ. Thậm chí, có thể cảm động lây Hồng hài nhi thể nghiệm. Ngươi không phải ta Hồng ca ca. Ngươi chính là người quái dị. Cái kia người quái dị. Ngươi có thể nói cho ta biết. Ngươi là làm sao tới được nơi này sao? Bị để xuống Tiểu Văn Cơ. Yếu ớt ngồi tại thạch đầu phía trên. Xoa chân nhỏ. Vù vù. Nàng đã lâu lắm không xuyên qua giày. Mới biết được. Nguyên lai mặt đất. Đều là cứng như thế. Người quái dị đau lòng nhìn một chút cái kia non mềm chân nhỏ. Không có trả lời. Quay người ra động, Văn Cơ giật mình, vừa định theo sau, chỉ thấy hắn cầm một đôi màu đỏ vải nhỏ dày đi đến. Cái này, đây là ta khi còn bé mặc vải đỏ dày, cũng không biết có thích hợp hay không. Dù sao cũng không có gì dùng, người thích mặc liền mặc vào đi. Nói, đem giày vải vứt xuống Đế Văn Cơ trong ngực. Đế Văn Cơ mừng rỡ thử một chút, hoàn toàn vừa chân, lại nhìn bề ngoài hình. Rõ ràng cũng là rất sớm trước kia thì làm tốt. Phía trên thêu hoa vẫn là nàng thích nhất cái kia một loại. Đã từng trí nhớ, theo trong đầu tiếng vọng. Tích Lôi Sơn, Ma Vân Động, Hồng Hải Nhi cùng Đế Văn Cơ nhà trói. Đóng vai đến sắp kết hôn lúc. Hồng Hải Nhi hỏi, Văn Cơ muội muội, nếu là phải cưới ngươi lời nói. Cần gì lễ hỏi a? Văn Cơ cắn cắn ngón tay. Mẫu thân nói qua, Văn Cơ tiểu gái không đáng yêu nhất. Văn Cơ cũng sợ đau. Không bằng, người thì cho Văn Cơ một đôi đẹp mắt dày dày. Muốn đầu người thân rán. Tựa như là nương nương như vậy mỹ lệ. Tốt, Hồng ca ca cái này đi học dày theo. Chờ học được làm thế nào hay? Hồng ca ca mỗi ngày cho Văn Cơ muội muội làm dày xuyên. Nhớ lại trở về. Đế Văn Cơ nhìn lấy trên bàn chân cái kia đầu người thân rắn nữ oa hình tượng. Mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Hừ, còn nói ngươi không phải Hồng ca ca. Bất quá, Văn Cơ cũng là tinh xảo đặc sắc. Biết được Hồng ca ca không thừa nhận. Nhất định là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Cũng không vạch trần. Ôm lấy tiểu đầu gối. Phối hợp nói ra. Người quái dị, người biết không? Thích nhất sư phụ của ta cha. Đại sư huynh, nhị sư huynh đều bị bắt. Bọn họ tốn sức gian khổ. Mới đem ta đưa ra đến. Muốn ta đi cầu cứu. Thế nhưng là, ta cũng không biết tiến về thiên đình đường làm như thế nào đi. Người quái dị nghe Đế Văn Cơ. Trình bày, quan sát một chút chân thân của mình. Môi rung rung vài cái. Muốn nói cái gì, nhưng lại không nói gì. Quay người đi ra động huyệt. Người phải cứu ai là ngươi chuyện của mình. Không liên quan gì đến ta. Ngày mai sau đó, người liền mang theo ngươi kim cô bổng rời đi đi. Nói xong, người quái dị trực tiếp rời đi. Chỉ cấp Đế Văn Cơ lưu lại một cái trống rỗng động huyệt. Dựng thẳng kim cô bổng. Cùng, đặt ở biên giới chỗ một cái đại đàn. Đế Văn Cơ trơ mắt nhìn lấy người quái dị rời đi. Nàng không biết. Vì sao chính mình Hồng ca ca sẽ không nhận chính mình? Còn có, Ngưu bá bá, Thiết phiến A gì đâu? Bọn họ không phải rất yêu Hồng ca ca sao? Làm sao một cái cũng không thấy? Vì sao, Hồng ca ca sẽ lưu lạc mang nơi này? Đã trải qua 7 chết 2 tai Đế Văn Cơ. Tâm trí đã có trưởng thành. Không còn là 3-4 tuổi hài tử, mà chính là đã tiến hóa đến 12 tuổi đồng dạng, lại thêm hắn vô số năm kiến thức, tri thức tích lũy, hiểu chuyện Đế Văn Cơ không có cản trở người quái dị, cũng không có đi vạch trần, mà chính là tôn trọng lựa chọn của hắn. mặc cho hắn rời đi. Chỉ bất quá, tại nàng nho nhỏ trong nội tâm, lại hạ quyết tâm, các loại cứu ra sư phụ phụ cùng đại sư huynh, nhị sư huynh về sau, nàng nhất định phải làm cho bọn họ giúp đỡ Hồng ca ca. Tìm ra hắn biến thành hiện tại như vậy xấu xí nguyên nhân. Nho nhỏ tâm tư vòng vo 18 ngã rẽ, cảm thấy có chút bụng đói Tiểu Văn Cơ, ánh mắt nhìn về phía cái kia cái to lớn trứng đá. Ân, Hồng ca ca như vậy thương thích chính mình, nhất định sẽ không để cho nàng đói bụng. Cho nên, cái kia trứng đá bên trong, có ăn, kết quả là, Đế Văn Cơ lanh lợi đi đến trứng đá bên cạnh, xốc lên vỏ trứng, nhìn hướng bên trong, chỉ thấy, bên trong có cái vô cùng đẹp trai, anh Tuấn Tiểu ca ca, ngủ say giống như nằm tại vỏ trứng bên trong, lông mi khẽ nhúc nhích, đẹp trai gọi là một cái kinh tâm động phách, trên cơ bản là nữ nhân nhìn đều sẽ tâm động cái chủng loại kia. Sau đó nha, nguyên lai, là cá nhân a, ta còn tưởng rằng có thể ăn đây. Đế Văn Cơ liếc mắt, một lần nữa đem trứng lớn đắp lên. Ân, nàng là một cái có lễ phép tiểu hài tử, là tuyệt đối sẽ không động đồ của người khác, cho dù là Hồng ca ca cũng không được. Đương nhiên, trọng yếu nhất mấu chốt là, người, không thể ăn a, vỏ trứng bên trong. Phụ trách đóng vai đẹp trai Tiểu ca ca Na Cha Tam Thái tử kéo ra khóe miệng. Ta niếp niếp a, người giúp thế nào ta đón lấy như thế cái sắc dụ tiểu sư muội kịch bản rồi. Liền xem như phải trả tử vi đế cung nhân tình, cũng không muốn làm càn rỡ có được hay không? Muốn là ta thật bị coi trọng, là thật sẽ bị sư tôn, đại thiên tôn cho rút gân lột ra. Ân, hy vọng tiểu nha đầu tuyệt đối đừng nhận ra thân phận của ta tới. Không bao lâu, quả nhiên người quái dị như Đế Văn Cơ suy nghĩ, bưng một bàn bánh mì trắng tử tiến tới. Nơi này có bàn không ai ăn bánh mì trắng tử. Người muốn ăn sao? Cái gì nhân bánh? Đế Văn Cơ hai mắt phát sáng, gắt gao nhìn chằm chằm người quái dị trong tay bánh bao. Người quái dị khóe miệng giật một cái. Quả nhiên là không dính khói lửa trần gian tiểu nha đầu. Đến lúc nào rồi, còn quản cái này bánh bao cái gì nhân bánh, ngạch, thịt bò nhân bánh, a, tương đương ta muốn ăn, đỏ ca, a, không đúng, là người quái dị ca ca tốt nhất rồi. Đế Văn Cơ nhảy qua đi một bà nhấc lên bánh bao, từng ngụm hướng trong miệng nhét, một bên người quái dị nhìn im lặng, vội vàng đem một cái tay khác bát nước đưa qua, ăn từ từ. Cẩn thận nghẹn lấy, không có người dành với ngươi. Cái này bánh bao đều là không ai ăn. Bánh bao, làm ta thời điểm cẩn thận đâu. Đem quan tâm cùng yêu say đắm dung nhập mì vắt cùng nhồi nguyên liệu bên trong kiên nhẫn đâu. Đút tới người thương trong miệng, liền đem ngươi vừa mới nhu diện tự lẩm bẩm đem quên đi a. Kẻ đồi bại, trong bóng tối quay chụp camera bên ngoài. Phòng trực tiếp người xem cũng là tất cả đều cười ra di mẫu cười. A a a, loại này tiểu nhi nữ ở giữa, không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích thuần thuần cảm tình. Chân quý nhất, thật vất vả mới nhìn Đế Văn Cơ mấy ngụm đem bánh bao ăn hết. Chút xuống một miệng lớn nước, lộ ra hài lòng nụ cười. Người quái dị cũng không nhịn được tại cái kia trương mặt xấu phía trên, lộ ra đồng dạng mỉm cười. Dường như, có thể ném cho ăn Đế Văn Cơ, cũng là kiện vô cùng chuyện hạnh phúc. Ngay tại hai tiểu cơm nước no nê, chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm. Đột nhiên, ngoài động truyền ra vô số tiếng ồn ào. Càng có một chi tráng kiện rễ cây, xông vào đến trong động, bay thẳng đến Đế Văn Cơ bay tới. Văn Cơ cẩn thận, người quái dị sắc mặt đại biến, vô ý thức liền đem Đế Văn Cơ đẩy ra. Đế Văn Cơ nặng nề mà té lăn trên đất, trơ mắt nhìn rễ cây đem người quái dị cuốn lên, nắm chặt, sau đó, chỉ thấy người quái dị đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp cũng tại rễ cây nắm chặt dưới, dần dần biến đến yếu ớt, nhanh, chạy mau, người quái dị ca ca. Đế Văn Cơ sắc mặt đại biến, vừa mới sư phụ phụ cùng đại sư huynh, nhị sư huynh mới liều mạng đem nàng cứu ra, chẳng lẽ nói. Hắn muốn trơ mắt nhìn lấy ngụy trang thành người quái dị Hồng ca ca. bị thụ yêu lại lần nữa đắc thủ. Không được, nàng phải cứu, nàng cũng nhất định phải cứu nàng Hồng ca ca. Giữa không trung, rễ cây đang dần dần rút lại, người quái dị sắc mặt càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ, hô hấp cũng càng ngày càng yếu, mắt thấy sẽ chết tại rễ cây chi thủ. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tôn Ngộ Không lời nói tại Đế Văn Cơ bên tai vang lên: nhớ kỹ, thời điểm nguy hiểm liền sử dụng kim cô bổng. Sử dụng kim cô bổng khẩu quyết là: yêu ngươi một vạn năm a, yêu ngươi một vạn năm. Hoa lạp lạp lạp, trên mặt đất kim cô bổng bỗng nhiên nhảy lên, rơi xuống Đế Văn Cơ trong tay. Đế Văn Cơ trong đầu nhất thời xuất hiện kim cô bổng phương pháp sử dụng. Theo bản năng, Đế Văn Cơ vung tay lên, kim cô bổng theo trắng nõn nà tay nhỏ lực như vạn quân vung đánh mà ra, hung hăng đánh tới rễ cây phía trên. Sau đó liền gặp được một cỗ mủ nhựa cây tuôn ra, xối đến nàng một thân một mặt. Nhưng người quái dị cũng thành công được cứu, rơi xuống trên mặt đất. Ta không thích ngươi. Đế Văn Cơ đọc chú ngữ, kim cô bổng khôi phục nguyên dạng, nhưng lần này không phải cây gậy hình dáng, mà chính là biến thành một cái kim vòng tay, quấn quanh ở Đế Văn Cơ chỗ cổ tay. Tiểu Văn Cơ mau chóng tới đem người quái dị đỡ dậy, vỗ vỗ lưng của hắn, mới đưa người quái dị đập thuận khí. Vù vù, người quái dị ca ca, ngươi không sao chứ? Hô, không có việc gì. Người quái dị đại thở hổn hển mấy cái, đột nhiên ánh mắt quét đến trên mặt đất mủ nhựa cây, sắc mặt đại biến. Không tốt, Đế Văn Cơ, ngươi có hay không bị xối? Người quái dị cuống cuồng bận bịu hoảng quay đầu lại, đã thấy Đế Văn Cơ khắp cả mặt mũi đều bị xối đến mủ nhựa cây. Không có việc gì, ca ca, một chút mủ nhựa cây mà thôi. A, người quái dị ngửa mặt lên trời gào thét: thụ yêu, ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Ca ca, ngươi làm sao? Đế Văn Cơ không hiểu nhìn về phía người quái dị. Người quái dị thở dài một hơi: thôi, việc đã đến nước này, nên như thế nào thì như thế ấy đi. Tiểu Văn Cơ, ngươi nghe ta nói, ta liền là của ngươi Hồng ca ca, Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa chi tử, Hồng Hải Nhi. Người quái dị ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Đế Văn Cơ. Đế Văn Cơ nháy nháy mắt: Hồng ca ca, ngươi rốt cục thừa nhận ngươi là Hồng ca ca. Đúng, ta là ngươi Hồng ca ca. Nhưng ngươi biết ta vì sao lại biến thành bộ dáng này? Ngươi biết vì cái gì ta sẽ đi tới nơi này sao? A, vì cái gì? Đế Văn Cơ không hiểu nhìn lấy hắn. Hồng Hài Nhi thở dài một tiếng, tay phải vạch một cái, một đạo thủy kính trong nháy mắt hình thành, hiện lên ở Đế Văn Cơ trước mặt. Chính ngươi xem đi. Đế Văn Cơ hướng về thủy kính nhìn qua, chỉ thấy nước trong kính xuất hiện, lại không là nàng vô cùng quen thuộc, rất đáng yêu thích, trắng trẻo mũm mĩm tiểu nha đầu, mà chính là một cái hàm răng bên ngoài lật, trên lỗ mũi truyền lông tóc kém hỗn loạn, lại trên da mọc đầy lớn nhỏ bọc mủ. Gái xấu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.